Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, thăng cấp. Vô Nhai Tử, canh thứ nhất, Thần Châu Đại Lục, Trấn Nam Vương Phủ, tiêu hao 100.000 khí vận điểm. Diệp Đông Hoàng theo ỷ thiên thế giới trở về Vương Phủ. Theo hắn thực lực tăng cường, mỗi một lần cần khí vận điểm đều đang nhanh chóng gia tăng. Hắn đi ỷ thiên thế giới mới tiêu hao 50.000. Trở về thì tăng dài đến 100.000. 100.000 đối với bây giờ tài đại khí thô Diệp Đông Hoàng tới nói cũng không tính là gì. Ánh mắt nhìn về phía vạn đạo giả thuyết màn hình. Vạn đạo câu hoàng can. Đẳng cấp, cấp 2, không đến 10.000. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi. Tiên thiên đỉnh phong khí vận điểm. 25.214.56 con công pháp. Vạn đạo kinh dung hợp thế giới. Tiếu ngạo thế giới công năng. Thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm. Khác, đẳng cấp không đủ. Rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Lần này Diệp Đông Hoàng có tiếu ngạo thế giới vật tư làm nền bao hàm. Làm đến ỷ thiên thế giới phát triển phi tốc. Lấy được khí vận điểm tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có ỷ thiên thế giới là cấp 2 thế giới bản thân so tiếu ngạo thế giới cường đại. Duyên cớ, trước tiên đem ỷ thiên thế giới câu tới. Trở lại Thần Châu Đại Lục, Diệp Đông Hoàng không chần chờ. Lấy ra vạn đạo câu hoàng can dùng lực hất lên. Kim sắc lưỡi câu theo trong cõi U Minh liên hệ phá không mà đi. Hướng về ỷ thiên thế giới câu đi. Có lần thứ nhất câu lên tiếu ngạo thế giới kinh nghiệm. Diệp Đông Hoàng lần này có thể nói xe nhẹ đường quen. Bất quá phí tổn khí vận điểm để hắn có chút đau lòng. Trọn vẹn hao tốn 2 triệu khí vận điểm mới đưa ỷ thiên thế giới câu tới dung nhập vạn đạo câu hoàng. Can, theo ỷ thiên thế giới dung nhập. Diệp Đông Hoàng có thể rõ ràng cảm thấy vạn đạo câu hoàng can uy năng tại từng điểm khôi. Phục, mạnh lên không ít, ỷ thiên thế giới, võ đăng sơn đỉnh, oanh, theo ỷ thiên thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Thiên địa phảng phất một tiếng oanh minh, thế giới quy tắc biến hóa, linh khí tăng vọt, một cỗ khí tức kinh khủng bay thẳng thương khung. Một cái tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão giả thân vươn người đứng dậy, quần áo phần phật, không gió mà bay, thân phía trên khí tức không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt đã đột phá tông sư hạn chế, đạt đến đại tông sư sơ kỳ, đại tông sư sơ kỳ đỉnh phong, đại tông sư trung kỳ, là sư phụ đột phá. Hơi thở thật là khủng bố. Tống Viễn Kiều các loại võ đang đệ tử nhìn đến Trương Tam Phong. Trong vui mừng tràn đầy rung động, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa. Nhưng không nghĩ tới đối Trương Tam Phong ảnh hưởng lớn như vậy. Theo sát lấy để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy Trương Tam Phong ban đầu vốn đã trợn nhìn tóc chòm râu mắt trần có thể thấy theo trắng. Biến thành đen, sau lưng ẩn ẩn có thái cực đồ hiện lên. Cảnh tượng kinh người, sau một lát, Trương Tam Phong tu đứng tại Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Cả người cũng biến thành trẻ, như cùng một cái 40 tuổi trung niên nam nhân đồng dạng. Nếu là đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người nhận ra hắn. Thì ra là thế, bệ hạ thật là thần nhân, cảm thụ tự thân biến hóa, Trương Tam Phong trong lòng kinh thán, bây giờ hắn xem như triệt để minh bạch lúc trước Diệp Đông Hoàng. Hơn nữa nhìn đến tương lai con đường võ đạo, giờ khắc này, tuổi trẻ không chỉ là thân thể của hắn, còn có tim của hắn, cả người lại không còn trước đó tuổi xế chiều mờ nhạt. Trong mắt tràn ngập đấu trí, đó là đối võ đạo đỉnh phong hướng tới đấu trí. Bên cạnh chân võ kiếm tranh tranh mà tên, dường như cảm nhận được chủ tâm tình của người ta mà nhảy cẫng hoan hô. đã từng cái kia sát phạt quyết đoán, khai sáng võ đang một mạch Trương Tam Phong về đến rồi. Giờ khắc này, ỷ thiên thế giới đột phá không chỉ có riêng là Trương Tam Phong. Toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều đột phá một số. Tu vi tiến nhanh, cảm tạ bệ hạ ban ơn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số tiếng hô to tại các nơi trên thế giới vang lên. Có Tiếu Ngạo thế giới kinh nghiệm, Diệp Đông Hoàng sớm biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cho nên tại hắn trở lại về Thần Châu Đại Lục trước liền đã thông báo thiên hạ. Hắn đem cải biến thế giới quy tắc, chúc phúc thiên hạ, để đại hạ đế quốc người người như rồng, người người đều có trường sinh cửu thị cơ hội. Bắt đầu mọi người chỉ là bán tín bán nghi, nhưng bây giờ cảm thụ linh khí tăng vọt, tu vi đột phá, hoài nghi trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng nói chỉ là cơ hội, đồng thời cơ hội này 10 phần xa vời, nhưng cũng là cơ hội. Lần này, Diệp Đông Hoàng uy vọng thanh thế lần nữa đột phá chân trời, đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Không để ý đến ỷ thiên thế giới bên trong biến hóa, Diệp Đông Hoàng đem Tiếu Ngạo thế giới quy tắc trở tới thiết trí tại ỷ thiên thế giới bên trong. Tỷ như, phàm là từ bên trong ra người tới đều sẽ tự động cắm vào Thần Châu Đại Lục tin tức. Cấm đoán tiết lộ cái kia thế giới bí mật cùng Diệp Đông Hoàng tin tức. Vân vân, thăng cấp, làm xong đây hết thảy về sau. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn còn lại hơn 500.000 khí vận điểm. Không chút do dự, hắn cảm giác vạn đạo câu hoàng can thăng cấp. Đối với hắn có chỗ tốt to lớn, không cần thiết tham món lời nhỏ tiết kiệm khí vận điểm. Rõ ràng có thể thăng cấp lại không thăng. Đinh, kiểm trắc đến cấp 2 thế giới một cái. Khí vận điểm đầy đủ, phù hợp điều kiện, tiêu hao 10.000 khí vận điểm. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp thành công. Một hệ liệt tin tức tràn vào trong đầu. Diệp Đông Hoàng phát hiện dung hợp công pháp hạn chế thế mà biến mất. Nguyên lai vạn đạo câu hoàng can dung hợp công pháp cũng không cái gì hạn chế. Trước đó nói cho hắn biết một cái thế giới chỉ có thể dung hợp một loại công pháp. Hắn thì cảm giác có chút kỳ quái. Đã có thể dung hợp một loại, vì cái gì không thể dung hợp 10 loại, 100 loại, nguyên lai là cái này hãm hại lừa dối hắn. Mà vạn đạo câu hoàng can cho ra giải thích là, ký chủ quá yếu, một chút dung hợp quá nhiều lung ta lung tung công pháp sẽ khiến cho ký chủ nhận biết rối loạn, bất lợi cho sau này võ đạo tu hành. Mà vạn đạo câu hoàng can đạt tới cấp 3. Chắc hẳn ký chủ đã cầm giữ có đủ thực lực, cho nên hạn chế giải trừ. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng trong lòng chỉ có một câu, muội muội p. Đương nhiên, cũng có một cái để Diệp Đông Hoàng vô cùng hưng phấn tin tức. Cái kia ngay tại lúc này vạn đạo câu hoàng can có thể câu lên cấp 3 trở xuống thế giới. Bất quá cần tiêu hao khí vận điểm phi thường lớn. Tiếu Ngạo thế giới xem như nhất cấp thế giới, nếu là muốn câu lên tương tự thế giới, cần 1.000.000 khí vận điểm. Nếu như là giống Ái Tình nhà trọ loại này không có linh khí bất nhập lưu thế giới, chỉ cần 100.000 khí vận điểm là đủ. Hiện tại vạn đạo câu hoàng can cấp 3, thả câu một lần 10.000 khí vận điểm, không biết có không hề có sự khác biệt. Diệp Đông Hoàng đánh giá vạn đạo câu hoàng can, tiện tay hất lên, kim sắc lưỡi câu trong nháy mắt không có nhập hư không. Như trước vẫn là lúc đầu vị đạo, bất quá tựa hồ lại có chút khác biệt. Chỗ đó khác biệt Diệp Đông Hoàng tạm thời nói không ra. Non xanh nước biếc, hoàn cảnh không tệ, đáng tiếc chỉ có một người, xem ra không có lựa chọn nào khác. Diệp Đông Hoàng ý thức bám vào tại lưỡi câu phía trên, nhìn đến một mảnh uyển như nhân gian tiên cảnh giống như sơn mạch. Đáng tiếc hắn lưỡi câu vị trí chỉ có một người, làm lưỡi câu rơi xuống. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên có thể khống chế lưỡi câu, nhưng có thể câu phạm vi có hạn, tối đa cũng thì lưỡi câu chung quanh ngàn mét khoảng chừng. Cái này phương viên ngàn mét có giá trị nhất chính là cái này đang luyện kiếm thiếu niên. Hưu, lưỡi câu câu ở thiếu niên, trong nháy mắt biến mất tại núi rừng bên trong. Sư đệ, sư huynh, kinh hô vang lên, ba đạo áo trắng như tuyết, giống như trên trời tiên tử, giống như thiếu nữ bay vọt mà đến. Trong đó hai cái giống như đúc như là song bào thai. Đáng tiếc thiếu niên sớm đã biến mất, căn bản tìm không thấy một chút tung tích. Bạch, Diệp Đông Hoàng kéo một phát cần câu, một cái quả cầu ánh sáng màu tím theo trong hư không lôi ra. Rơi trên mặt đất, quang hoa thu lại hóa thành một cái thiếu niên tuấn mỹ. Vô Nhai Tử, tiên thiên đỉnh phong, thiên phú dị bẩm, nguyên lai là thiên long thế giới Vô Nhai Tử. Đây là hắn thiếu niên thời điểm, trước đó lúc rời đi nhìn đến ba cái thiếu nữ xinh đẹp. Chẳng lẽ là Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải tỉ muội? Diệp Đông Hoàng trong lòng suy đoán, đánh giá Vô Nhai Tử, tuy nhiên kém hắn một chút, nhưng cũng coi như cái mỹ nam tử, trách không được dẫn tới đồng môn sư tỉ muội tương ái tương sát. Đến chết mới thôi, không biết bây giờ không có Vô Nhai Tử, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy là trở thành hảo tỉ muội. Cả một đời, còn tiếp tục tương ái tương sát, đến chết mới thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.